giọng nói bình tĩnh khi lọt vào tai tôi lại khiến tôi rối bời. Mọi người ở đây, trừ Tiểu Trư, Triệu Tịnh, cha mẹ anh, bác sĩ đến bệnh nhân để chứng kiến một màn khó hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net